Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, thứ 194 chương nàng để ý nhất là cái gì một. Thanh Doanh mặc dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nàng có thể lờ mờ cảm giác đô, hiện tại sư phụ thoạt nhìn hình như không quá như nhau. Yêu Nghiệt bản khuôn mặt nhỏ nhắn, âm âm u cười lạnh. Đâu chỉ là không thái như nhau, kia vốn chính là một người khác, giấu lâu như vậy, hiện tại cuối cùng hiện hình, ra cũng tốt, ít nhất hiện tại có cơ hội làm rõ ràng nàng rốt cuộc là ai. Yêu Nghiệt đem tiểu bá vương hướng Thanh Doanh trên tay nhất tác, khóc khóc đạo, xem trọng ra ngoan con trai, ta sẽ đi gặp cái kia đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Thanh Doanh ôm tiểu bá vương lập tức cứng lại. Một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu tiểu bá vương như đậu đen bàn mắt không hề chớp mắt nhìn. Thanh Doanh thế nhưng nhìn tận mắt nó cuồng hóa. Một ngụm liền nuốt kế tiếp thất giai cao thủ nhân. Một đôi thượng nó mắt, càng là nơm nớp lo sợ. Ngoặc kép chấm chấm, ta không ác ý tiểu bá vương thấu quá khứ ngửi ngửi nàng. Dường như xác định nàng thật không có một điểm ác ý. Lúc này mới nhất mông ngồi xuống, lười biếng triều viễn sứ Yêu Nghiệt nhìn lại, lúc này, đoàn người chính giữa, một công tử bột chính ngả ngớn nhìn Mạc Vân Sở, bản thiếu gia để ý ngươi, là phúc khí của ngươi, ngoan ngoãn bồi bản thiếu gia vui đùa một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì, bản thiếu cũng có thể cho ngươi, không thể không nói. Này nữ nhìn thật là tiêu chí, thấy làm cho người ta miệng lưỡi khô ráo. Đáng tiếc duy nhất chính là, kia thiếu gia ánh mắt rơi vào Mạc Vân Sở trên tay. Vừa rồi trong tửu lâu thời gian, hắn liền nhìn thấy này nữ dường như chặt đứt một ngón tay. Nữ nhân toàn thân cao thấp đẹp nhất địa phương bất quá mấy chỗ. Mà nhu nhược kia tựa cốt tay càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục. Đáng tiếc này lại là một tàn, bất quá không quan hệ, liền nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng đủ nhượng hắn ngoạn đã lâu rồi. Mạc Vân Sở trong lòng một trận buồn nôn. Nhìn người này sắc mặt, liền làm cho nàng cầm lòng không đậu nghĩ khởi Tiêu Phong thần kia đồng dạng dối trá tất cả. Đàn ông các ngươi, không có một đồ tốt. Nàng muốn giết sạch này đó buồn nôn nam nhân. Nàng bỗng nhiên giơ tay lên. Lòng bàn tay bắn ra một đạo dây thường xuân. Có hai ngón tay tráng kiện dây thường xuân quấn lấy kia thiếu gia cổ. Mạc Vân Sở theo trên mặt đất nhảy mà khởi, tương kia thiếu gia theo trên mặt đất kéo, treo ở tửu lầu tầng thứ ba trên lan can, đi tìm chết đi ngươi. Kia thiếu gia không ngờ tới Mạc Vân Sở lại đột nhiên xuất thủ. Bị đánh trở tay không kịp, cổ họng bị dây leo cuốn lấy, lạc được hắn mau không thở nổi. Mạc Vân Sở muốn sống sống treo cổ nam nhân này, Yêu Nghiệt thấy một màn như vậy. Càng là sôi gan, này không biết xấu hổ gì đó, chiếm cứ Tiểu Vân Vân thân thể cũng tính, hiện tại liên Tiểu Vân Vân lực lượng cũng muốn bá chiếm. Hôm nay phi đem nàng đánh ra nguyên hình không thể, Yêu Nghiệt mặc dù là sống vạn năm quái vật, đãn thực vật tiến hóa luôn luôn tương đối khó khăn, vừa mới có thể biến ảo thành nhân hắn, tiếp xúc cũng không có nhiều người, tâm trí rốt cuộc còn không thái thành thục. Hiện tại chỉ muốn tương người nọ đánh ra nguyên hình, nhượng Vân Sơ một lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Thế là, hắn cũng lười quản hiện tại có bao nhiêu nhân ở đây. Béo đô đô cánh tay ở trong nháy mắt vô hạn kéo dài. Tượng kỳ dị xúc tu, trực tiếp chiều Mạc Vân Sở yếu hại tập quá khứ. Đúng lúc này, một đạo bạch quang thoáng qua, dây leo gãy. Bị Mạc Vân Sở treo ở ba tầng trên lầu thiếu gia chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Trừ choáng váng quá khứ, lông tóc không thương, ai lo chuyện bao đồng. Mạc Vân Sở bỗng nhiên quay đầu, hung ác ánh mắt bởi vì căm hận, có vẻ có chút vặn vẹo. Lần này đầu, lại phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào nhiều một mặt màu trắng bóng dáng. Lãnh ngọc mắt lạnh tuấn dung, bóng dáng đề bà thon dài. Áo dài trắng tinh xảo, cổ áo một đóa trong suốt thủy tinh liên sáng quắc sinh huy. Cho dù không có bất kỳ phức tạp hoa văn tân trang, cũng che giấu không được kia một thân cao quý thánh khiết khí chất. Hết chương.